Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588. Đồ trang sức là nữ nhân tấm thứ hai mặt. Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải, Nghe Hoành Phát hai người uống rượu nói sự tình, mà đổi thành một bên, Tô Tử Thiến cùng Lương Lạc Thi hai người liền cũng phi thường vui vẻ. Ban đêm ăn cơm địa phương cách Tiêm Sa Chủy không xa. Lương Lạc Thi liền dẫn Tô Tử Thiến đi vào thế giới mới trung tâm cửa hàng. Nơi này cũng là Tiêm Sa Chủy một vùng được hoan nghênh nhất mua sắm nhàn nhã nơi một trong. Thế giới mới trung tâm trong thương trường có lên bách ra nhãn hiệu cửa hàng. Xa xỉ phẩm cửa hàng nhiều vô số kể. Nữ trang, châu báu, đồ trang sức, đồ trang điểm các loại có thể khiến người ta mắt nhìn tiêu. Hiện tại là 7 tháng, chính là một năm nóng nhất thời điểm. Tô Tử Thiến đi theo Lương Lạc Thi đi dạo một vòng, cũng mua mấy bộ y phục, phần lớn là lấy váy liền áo làm chủ. Tô Tử Thiến tới là khách nhân, mà lại lần này xin mời Hứa Chiết đến Hương Giang là có chuyện xin mời đối phương hỗ trợ. Lương Lạc Thi phi thường rõ ràng điểm này, cho nên tại Tô Tử Thiến mua quần áo thời điểm, nàng là muốn hỗ trợ thanh toán. Hạt tía Tô trong tay có tiền, cũng không để cho người khác mời khách quen thuộc, nhất là giống mua quần áo loại chuyện này, toàn bộ đều là 06 tự mình quét thẻ. Mấy món đơn giản trang phục hè, giá cả đã vượt qua 10 vạn. Đây là Tô Tử Thiến trước kia tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nhưng người cuối cùng sẽ biến. Trước kia nàng kinh tế 10 điểm độc lập, thậm chí không muốn hứa cho tiền tiêu vặt. Nhưng là từ khi đi theo Hứa Chiết đi gặp gia trưởng về sau, Tô Tử Thiến đã coi mình là Hứa Chiết vị hôn thê. Liền cha Hứa Mẫu cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên tại dùng tiền thời điểm, nàng cũng không có lấy trước như vậy cố chấp, cũng tiếp nhận Hứa Chiết cho tấm thẻ. Bất quá bình thường Tô Tử Thiến cũng không thế nào dùng tiền. Hôm nay cũng là đi theo Lương Lạc Thi một khối ra. Đến cũng đều là cấp cao tiệm bán quần áo, cho nên dùng tiền mới nhiều một ít. Em gái, ngươi mặc vào cái này váy liền áo thật sự là quá đẹp đẽ. Theo chuyện cổ tích bên trong đi ra đến công chúa, trách không được A Chiết đối ngươi cứ như vậy mê, có tiền như vậy còn đối ngươi toàn tâm toàn ý đâu. Lúc này Tô Tử Thiến thử một cái thiên lam sắc nát tiêu váy dài, cả người tiên khí 10 phần. Lương Lạc Thi xem về sau nhịn không được khích lệ nói, tẩu tử, ngươi tận chê cười ta. Tô Tử Thiến không có ý tứ hồi trở lại một câu. Ta đây cũng không phải là chê cười ngươi, mà là thật hâm mộ a. Nhà ta Trạch nếu có thể cùng A Chiết như thế, xưa nay không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lời nói, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lương Lạc Thi cảm khái nói, chính ngươi ngẫm lại, A Chiết ưu tú như vậy một người trẻ tuổi, lại đối ngươi toàn tâm toàn ý, coi như không đề cập tới điều kiện vật chất. Ngươi cũng là hạnh phúc nhất cái kia công chúa. Nếu là cái khen tự mình, Tô Tử Thiến còn muốn khiêm tốn vài câu. Nhưng bây giờ Lương Lạc Thi là đang khen tự mình cùng Hứa Xứng, Tô Tử Thiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngọt ngào cười đáp lại. Quần áo Tô Tử Thiến rất hài lòng, quét thẻ trả tiền về sau cùng Lương Lạc Thi lần nữa nối liền. Hai người liền đường phố thời gian còn không dài, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đi dạo đi dạo, hai người tới châu báu đồ trang sức chuyên khu. Lương Lạc Thi hào hứng đi lên, bắt đầu ở nơi này nhìn lên đồ trang sức. Chuyển chuyển, hai người tới Tiffany. Lương Lạc Thi tại Hương Giang danh khí rất lớn, không chỉ là bởi vì nàng là nghệ nhân, càng là bởi vì nàng là Lý Trạch Khải bạn gái. Tiffany công tác nhân viên khi nhìn đến Lương Lạc Thi sau lập tức đi lên hô. Lý Thái Thái, hoan nghênh quang lâm Tiffany. Nhóm chúng ta gần nhất mới đến một nhóm đồ trang sức. Ngươi có muốn hay không nhìn xem? Được, mang ta xem một chút đi. Lương Lạc Thi trả lời. một câu Lý Thái Thái liền có thể nhường nàng tâm tình biến tốt hơn nhiều. Tuy nói rất nhiều người đều chờ lấy nhìn nàng chê cười, nhưng này chỉ nói là thượng tầng phạm vi người. Người bình thường cho dù là biết rõ nàng cùng Lý Trạch Khải cuối cùng đi không đến cùng một chỗ, càng nhiều cũng là hâm mộ. Dù sao Lương Lạc Thi cho Lý Trạch Khải sinh qua đứa bé, dù là gả không tiến vào Lý gia, mẫu bằng tử quý đời này cũng có thể áo cơm không lo. Lý Thái Thái, tiệm chúng ta gần nhất đến một nhóm blue column lộng lẫy châu báu, là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng. Toàn bộ là từ toàn thế giới nổi danh nhà thiết kế. Đồng thời từ Lương Lạc Thi cùng Tô Tử Thiến mới vừa vào cửa, hướng dẫn mua liền thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Nhưng Lương Lạc Thi lại trực tiếp nói ra, ta đã sớm hiểu qua cái series này, ngươi không cần nhiều giới thiệu cho ta, trực tiếp đem đồ vật đưa cho ta xem một chút, có để cho ta hài lòng ta tự nhiên sẽ mua. Tốt Lý Thái Thái, vị nữ sĩ này, xin ngài hai vị chờ một lát, ta lập tức trở về. Hướng dẫn mua nói một câu liền đi thông chi quản lý. Một chút rất cấp cao châu báu có một ít là sẽ không bày ở trong quầy. Dù sao quá mức quý giá, bình thường đều là đặt ở trong tủ bảo hiểm, nhưng bọn hắn lại không sợ không bày ra đến sẽ bán không được. Đỉnh cấp châu báu chưa hề liền không sợ không có khách hàng. Đồng dạng bọn hắn thả ra phong thanh về sau, hương giang một chút quyền quý gia đình các quý phụ tự nhiên sẽ tới quan sát. Thiến Thiến, ta xem trên người ngươi liền cái đồ trang sức cũng không có. Một hồi ngươi cũng nhìn xem, có ưa thích tẩu tử tặng cho ngươi. Chờ đợi công phu, Lương Lạc Thi lôi kéo Tô Tử Thiến tay nói. Không cần tẩu tử, ta còn tại lên đại học đâu. Mang đồ trang sức có chút quá rêu rao. Tô Tử Thiến từ chối nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng người bình thường có thể không mang. Nhưng về sau nếu là có mặt một chút trường hợp, mặc lễ phục lời nói, nhất định phải có đồ trang sức tô điểm mới được. Lương Lạc Thi nói ra, ngươi muốn biết rõ, đồ trang sức nhưng chính là nhóm chúng ta nữ nhân tấm thứ hai mặt. À chết, có tiền như vậy, ngươi cũng đừng như vậy tiết kiệm. Cái kia tiêu phí thời điểm liền phải tiêu phí. Hai người nói chuyện công phu, Tiffany quản lý mang theo mấy vị hướng dẫn mua cẩn thận nghiêm túc đem mấy triển lãm cá nhân bày ra. Cuộn bưng lên, đem trong tiệm mình tốt nhất triển lãm châu báu bày ra tại hai người trước mặt. Trong tiệm một mực có led đèn chiếu xạ, dạng này có thể để cho kim cương châu báu các loại phản xạ ra lộng lẫy sắc thái. Phóng đại khách hàng mua sắm muốn, biểu hiện ra trên bàn vải nhung vén lên mở. Từng vệt lấp lánh quang mang liền đầu nhập hai người con ngươi bên trong. Tiffany vốn chính là toàn thế giới nổi danh châu báu đồng hồ nhãn hiệu, bị bọn hắn mệnh danh là Blue Column lộng lẫy châu báu, một loạt sản phẩm cũng xác thực được xưng tụng lộng lẫy hai chữ. Năm kiện châu báu, rẻ nhất yết giá cũng tại 1.588 vạn đô la Hồng Kông. Quý nhất một cái càng là yết giá 8.888 vạn đô la Hồng Kông. Năm kiện đồ trang sức có toàn thân từ từng viên kim cương tạo thành kim cương vòng tay. Có vô số kim cương biên chế mà thành dây chuyền. Còn có khảm một viên hồng toàn chiếc nhẫn. Nhưng khiến người chú mục nhất vẫn là yết giá 8.888 vạn đô la Hồng Kông. Từ trên 100 khỏa kim cương tạo thành dây chuyền, mặt dây chuyền thì là phảng phất có ma lực, lóng lánh nhàn nhạt lam sắc quang mang lam bảo thạch. Nhìn thấy cái này dây chuyền về sau, Lương Lạc Thi nhãn thần trong nháy mắt liền sáng lên, nói ra, cái này lam bảo thạch dây chuyền, ta muốn thử một cái. Tốt Lý Thái Thái, ta giúp ngươi. Nữ quản lý cũng hưng phấn lên. Lương Lạc Thi mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ngăn không được người ta bạn trai nhiều tiền a. Nếu như Lương Lạc Thi coi trọng cái này dây chuyền lời nói, thật là có khả năng trực tiếp mua đi. Vậy các nàng trích phần trăm cũng không phải số ít. tự nhiên phi thường nhiệt tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.